Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 5, hố con hộ chuyên nghiệp. Không, ta còn nhỏ, không thể đi loại địa phương kia. Nam Cung Trấn dãy giụa lấy hô to. Đông, Thần Thanh Sơn mặt đen lên, thưởng Nam Cung Trấn một cái bạo lật. Con trai này, coi hắn là thành người nào rồi. Ngươi tại nói hưu nói vượn, ta đem ngươi miệng phong 3 năm. Để ngươi 3 năm đều nói không được lời nói. Ta muốn nói cho mẫu thân. Ngươi bức ta đi loại địa phương kia. Ta không đi ngươi còn đánh ta. Nam Cung Trấn mắt nhỏ trừng to lớn. Tay chân tại không trung giãy giụa. Hắn không rõ ràng Thần Thanh Sơn muốn làm gì. Trực giác nói cho hắn sẽ không là chuyện gì tốt. Có thể hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể dùng cái này phương thức đến uy hiếp Thần Thanh Sơn. Hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ. Người nói cho ai cũng không dùng. Ngày bình thường ỷ có mẫu thân của ngươi chỗ dựa. Làm mưa làm gió đến lão tử trên đầu đến. Ta nhịn ngươi thật lâu. Danh con, Thần Thanh Sơn cười đến tàn nhẫn. Phảng phất muốn phát tiết cái này mấy năm qua góp nhặt oán khí. Thần Thanh Sơn như là nâng con gà con đồng dạng. Mang theo Nam Cung Trấn hóa thành ánh sáng lấp lánh sông lên trời. Bay ra thần ra mặt trăng. Hướng thiên giới đi. Nam Cung Trấn bị mãnh liệt cương phong thổi đến nhe răng trợn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên từ bầu trời sao nhìn thần ra mặt trăng. Giống như một vòng ngọc bàn ngang treo bầu trời sao. Tỏa ra trắng noãn ánh trăng. Trong bầu trời sao, đồng dạng có một vầng trăng cùng thần ra mặt trăng đối ứng. Vầng trăng kia, chính là Độc Cô gia tương ứng. Phía trên ở lại, đều là cấm kỵ ma thần Độc Cô cầu bại người nhà. Thần Thanh Sơn tốc độ cực nhanh. Nam Cung Trấn ngày bình thường cũng có nói bóng nói gió qua cái này tiện nghi lão ba tu vi cảnh. Giới, nhưng cũng không có lấy được tin tức hữu dụng. Chỉ biết là cái này lão ba rất mạnh. Tại thần gia cũng có một chút địa vị. Thần Thanh Sơn hoàn toàn không cần thần lực đem Nam Cung Trấn bảo hộ ở bên trong ý tứ. Hoàn toàn tùy ý mang theo cương phong diễn tấu lấy Nam Cung Trấn mặt. Nam Cung Trấn biết, đây là Thần Thanh Sơn cái này vô lương lão ba đang trả thù hắn. A a a, chấm ngoặc kép, mãnh liệt cương phong, như là dao găm đồng dạng thổi đến Nam Cung Trấn toàn thân đau nhức. Giống như bị dao đâm đồng dạng, để hắn nhịn không được hô to. Dùng cái này để diễn tả mình bất mãn. Ý đồ nhường Thần Thanh Sơn giảm xuống tốc độ. Hoặc là dùng thần lực đem hắn bao lại ngăn cản cương phong. Có thể Thần Thanh Sơn hoàn toàn không có giảm tốc ý tứ. Nam Cung Trấn chỉ có thể chính mình vận chuyển chân khí. Để chống đỡ cái kia mãnh liệt cương phong. Thần Thanh Sơn nhìn xem phía dưới mênh mông vô bờ sơn mạch. Khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra ý cười. Đến. Con ngoan, lão tử vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị nơi tốt, hy vọng ngươi có thể ở bên trong trôi qua vui sướng. Nói xong liền đem Nam Cung Trấn ném bên, trong dãy núi kia, trong tay thần lực vung lên, đem hắn đã sớm bố trí đến trận pháp mở ra. Dãy núi này giống như biến mất tại chỗ, từ bình địa trên mặt biến mất, Nam Cung Trấn mở hai mắt ra. Chờ mắt nhìn mình bị Thần Thanh Sơn cho ném vào cái này trong một vùng núi. Con ngoan, dãy núi này là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Hảo hảo ở tại bên trong hưởng thụ 2 năm thời gian đi. 2 năm sau ta lại đến tiếp ngươi. Thần Thanh Sơn nói xong cũng đi. Dãy núi này, bị hắn bố trí trận pháp. Căn bản không sợ Nam Cung Trấn ở bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem chung quanh cổ thụ che trời, dây leo quấn quanh, che khuất bầu trời, xanh tươi tốt, ngao ô, chấm ngoặc kép, từng tiếng sói tru vang vọng núi rừng, giống như đem Nam Cung Trấn vây quanh. Hắn giờ phút này, chân khí trong cơ thể ngăn cản cương phong đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu là gặp phải nhị giai hung thú, vậy liền thảm. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn hiểu được. Thần Thanh Sơn là dự định đem hắn phong tỏa tại mảnh này mênh mông sơn mạch lịch luyện 2 năm. Quả nhiên là, không biết nên nói thế nào. Liền không sợ hắn chết tại cái này một vùng núi sao. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tiếng sói tru càng ngày càng gần, đã chậm rãi tới gần Nam Cung Trấn, đem hắn vây quanh. Một đầu như trâu nghé kích cỡ tương đương hắc lang xuất hiện ở trong mắt Nam Cung Trấn. Tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, trong mắt lộ ra hung tàn ánh mắt, như là dò xét con mồi. Nhất giai yêu thú, nhìn xem đầu kia hắc lang, Nam Cung Trấn thở dài một hơi, chỉ cần hẳn là yêu thú cấp 2 là được, có thể còn không chờ hắn tâm rơi. Một đầu lại một đầu lang yêu từ trong rừng chui ra ngoài. 16-17 đầu lang yêu, hình thành vây công xu thế. Đối với Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm, ta, nhổ, Nam Cung Trấn sắc mặt biến hóa. 2-3 đầu lang yêu, hắn hiện tại còn có thể ứng đối. Có thể cái này 16-17 đầu lang yêu, coi như hắn thực lực thời kỳ toàn thịnh, ứng phó cũng muốn phí chút sức lực. Hiện tại chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Ta mạng nguy rồi, Nam Cung Trấn chạy như bay, hướng mấy đầu lang yêu trùng sát đi. Hiện tại không thể chờ bọn này lang yêu khởi xướng tiến công, bằng không đợi lang yêu trận hình công kích hình thành, hắn liền khó thoát. Ầm, Nam Cung Trấn bằng vào tự thân thể phách cường hãn, một quyền đem một đầu màu đen lang yêu đập bay, một chân đem một đầu đánh giết mà đến màu xám lang yêu đạp bay. Cũng không quay đầu lại xông ra đàn sói vây quanh, hướng một cái phương hướng chạy vội mà chạy. Ngao ô, chấm ngoặc kép, một tiếng vang dội sói tru vang vọng núi rừng. Những lang yêu đó nghe tiếng mà động, nhao nhao hiện lên đi săn trận hình hướng Nam Cung Trấn truy sát đi. Hỏng bét, có sói đầu đàn, chạy vội mà chạy. Nam Cung Trấn thầm nghĩ không tốt, bình thường đàn sói đều là nhất giai yêu lang. Đầu kia sói thực lực khẳng định đạt tới nhị giai, có sói đầu đàn chỉ huy đàn sói, đây đối với Nam Cung Trấn đến nói là uy hiếp chí mạng. Nam Cung Trấn thân hình nhanh chóng chạy trốn, bằng vào thể phách cường hãn, như là linh hầu, tại cái này che trời trong cổ lâm trái chạy phải nhảy. Cường tráng như là như con nghé lang yêu không ngừng đánh giết mà đến. Hung ác mau lẹ, Nam Cung Trấn một cái lư đả cồn, tránh đi đánh giết mà đến một đầu lang yêu. Đầu kia lang yêu một kích mà trống không, ngăn không được quán tính lực lượng, bốc lên lăn ra ngoài, đâm vào một gốc cây bên trên, lăn lộn tránh đi đi ra. Nam Cung Trấn còn chưa rơi xuống đất, lại một đầu lang yêu phát động công kích, đánh giết mà tới. Dưới tình thế cấp bách, Nam Cung Trấn một bàn tay liền hướng đầu sói vỗ tới. Căn bản đánh không ra cái gì lực lượng. Nam Cung Trấn bị đầu kia yêu lang một cái đụng bay ra ngoài. Ngực buồn bực đau nhức, huyết khí cuồn cuộn, có thể hắn không để ý tới bị đụng bị thương bộ ngực. Tay phải đập đất, mượn lực bay lên trời, bắt lấy một cây rủ xuống tới mặt đất dây leo, đong đưa ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi giữ tận miệng sói. Chậm nữa một giây đồng hồ, cổ họng của hắn liền bị cắn đứt. Có sói đầu đàn chỉ huy đàn sói chính là đáng sợ như thế, phối hợp đến không chê vào đâu được, sát chiêu một chiêu tiếp một chiêu, liên miên bất tuyệt, lay động du đi ra. Nam Cung Trấn mượn cơ hội này, thuận thế đổi một căn khác dây leo, mượn nhờ dây leo, leo đến một gốc to lớn cổ thụ phía trên, ngồi ngay ngắn ở to lớn trên nhánh cây. Nam Cung Trấn miệng lớn thở hổn hển, tay vuốt ve lấy buồn bực đau ngực. Khụ khụ, Nam Cung Trấn nhìn xem ngồi vây quanh dưới tàng cây 16-17 con lang yêu. Xa xa trong rừng, có một đạo thân ảnh màu trắng lóe qua. Kia là một đầu so dưới cây lang yêu to lớn một vòng màu trắng cự lang. Hai mắt tỏa ra ánh sáng âm u. Khí tức trên thân, nhất định là yêu thú cấp 2 không thể nghi ngờ. Xem ra cái kia màu trắng cự lang chính là bọn này lang yêu thủ lĩnh. Thời khắc này Nam Cung Trấn, có thể nói tinh bì lực tẫn, chân khí trong cơ thể trống trơn. Vừa rồi hoàn toàn là bằng vào chính mình cường đại thể phách hiểm chết chạy trốn. Mà đám kia lang yêu lại ngồi vây quanh dưới tàng cây, nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, hiển nhiên không có muốn ly khai ý tứ. Bắt được một tia thở cơ hội, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, lấy ứng phó dưới mắt tình thế nguy hiểm. Nam Cung Trấn khoanh chân ngồi ở trên nhánh cây, bắt đầu vận chuyển huyền công, khôi phục chân khí, không đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Hắn căn bản là không có cách ứng đối mảnh này che đậy vô số sát cơ núi rừng. Càng đừng đề cập âm thầm còn có một đầu nhị giai lang yêu chỉ huy đàn sói đối với hắn nhìn chằm. Chằm, trông mà thèm thân thể của hắn. Mặt trời bắt đầu xuống phía tây. Ánh nắng chiều chiếu rọi tại mảnh này mãng mãng sơn mạch. Như là nhiễm lên kim hồng ánh sáng. Cực kỳ xinh đẹp. Sơn mạch chỗ sâu bắt đầu có tiếng thú gào truyền đến. Gào thét thiên địa, uy chấn núi rừng. Nghe cái kia tiếng thú gào, Nam Cung Trấn khuôn mặt nhỏ đều xanh. Hắn làm sao lại nghe không hiểu kia là tam giai hung thú tiếng giống. Người khác là hố cha, hắn là bị cha hố. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.